Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 6, gặp nhau. Âm trầm khí trời, không phải có giọt mưa từ hắc sắc trầm thấp trong mây đen hạ hạ. Rơi xuống đất té nát bấy, ban bác trên mặt đường, từ đằng xa đi tới một tái khoác nón rộng vành thần bí nhân. Bất quá thần bí nhân này dưới chân mặc cùng người khác bất đồng giày trực tiếp đem chính mình thân. Phận phá tan lộ, không sai, khoác nón rộng vành chính là phía trước cùng Miria cùng Flora có chút tiếp xúc Naruto. Bất quá Naruto hành động này đưa tới tổ chức chú ý. Không chỉ có như vậy, dọc theo đường đi tập kích Naruto yêu ma đột nhiên nhiều hơn. Tuy là bọn người kia đối với Naruto mà nói không hề uy hiếp đáng nói. Thế nhưng nhiều như vậy con ruồi hãy để cho Naruto bất kham kỳ nhiễu. Naruto cũng không khỏi không mặc bộ áo choàng nhanh chóng đi tới. Lấy thoát khỏi những cái này phi pháp đi lên phiền phức. Dọc theo đường đi qua đây, Naruto thấy đều là từng cái chết lặng mặt, bên trong tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Những người này ở đây bị yêu ma trả đạp trong năm tháng, đã mất đi dũng khí phản kháng. Nếu mình cũng đã nhận mệnh, như vậy Naruto cũng không khả năng làm cho này những người này mà làm lỡ thời gian. Naruto một đường không ngừng dựa theo Miria cung cấp tin tức, hướng về Claire chỗ ở tích số 47 địa khu tới gần. Cách đó không xa lúc này xuất hiện tại trước mắt một cái rõ ràng tiêu chí. Là một tòa có ba cái hình tròn núi phong sơn mạch. Bay qua chỗ ngồi này, sơn mạch bên kia chính là Claire phụ trách khu vực. Naruto thân hình thoát một cái liền đi tới trên đỉnh núi. Trông về xa xa liền phát hiện tại ngoài trăm dặm địa phương xuất hiện một tòa thôn trấn, xem ra quy mô còn không nhỏ đâu. Hơn nữa Naruto hiện tại đã từ tổ chức trong tầm mắt tiêu thất đã lâu. Những tên kia sẽ không nghĩ tới Naruto sẽ trực tiếp xuất hiện tại nơi đây. Cho nên Naruto quyết định buổi tối ngay tại cái kia trong trấn nhỏ qua đêm. Đều tốt vài ngày không có thật tốt ăn bữa cơm. Ngay cả ở mua được rượu trái cây hiện tại cũng không có bao nhiêu sống sót. Hạ quyết tâm sau đó, Naruto liền lập tức hành động. Naruto thân ảnh đang ở sơn gian chớp động. Mỗi lần xuất hiện cùng tiêu thất Naruto đều sẽ đi tới khoảng cách mười mấy dặm. À, đến rồi, xem ra cái trấn này coi như không tệ à. Chỉ chốc lát Naruto liền xuất hiện tại trấn lối vào. Hơn nữa nhìn tình huống nơi này, hẳn là vẫn tính là không gọi giàu có thôn trấn. Nói cách khác Naruto có thể ở nơi đây mua được coi như thứ có thể ăn. Tại trước đây không thể không nói một việc. Naruto khi đi ngang qua phía trước một cái làng thời điểm, phát hiện trong thôn này có ba cái yêu ma khí tức. Hơn nữa còn có một người bình thường trên người yêu ma khí tức hết sức dày đặc. Chắc là cùng yêu ma tiếp xúc phi thường nhiều lần mới phải xuất hiện khí tức như vậy. Hơn nữa trong thôn này nhân thỉnh thoảng sẽ có người mất tích. Nghe được cái này sự tình sau đó, Naruto liền thấy hiếu kỳ ngưng lại. Nhưng là sau đó Naruto thấy quả thực, thôn này trưởng thôn, cũng chính là cái kia mang theo yêu ma hơi thở người thường. Cư nhiên cùng yêu ma là một trận nổi lên đỉnh điểm thanh trừ hoạt động. Yêu ma sẽ giết chết trưởng thôn chỉ định người, mà trưởng thôn thì nuốt vào bị giết chết nhân tài sản. Loài người hắc ám một mặt lộ rõ, Naruto cũng không chút khách khí xuất thủ. Ngay trước thôn dân mặt trực tiếp đem ba con muốn làm gì thì làm yêu ma đánh chết. Hơn nữa cả kia cái cấu kết yêu ma tên một khối vạch trần đi ra. Phẫn nộ tên thôn trực tiếp đem cái tên kia cho điểm thiên đăng. Bất quá làm như thế chỗ tốt chính là mới trưởng thôn đem cái tên đó tài sản bên trong một bộ phận đưa cho Naruto. Khiến người ta không ngờ tới chính là cái tên kia cư nhiên lấy được một khoản phi thường khổng lồ tài phú, mà đưa cho Naruto thì có trên 1 triệu chi nhiều. Cái này thế giới tiền đối với Naruto mà nói không có ích gì. Bất quá để Naruto buồn bực là dọc theo đường đi căn bản cũng không có cái gì địa phương để Naruto đi thật tốt tiêu phí một cái. Đến nơi này cái coi như giàu có thôn trấn, Naruto cần phải thật tốt hưởng thụ một chút, nếu không, thật đúng là có lỗi với chính mình đâu. Đi vào thôn trấn sau đó, liền thấy trên đường phố bu đầy người đàn. Naruto chen vào đoàn người về sau liền phát hiện đám người bên trong chính giữa đứng một vị đại kiếm, hơn nữa dưới chân còn nằm ba cái đã bị bêu đầu yêu ma. Dòng máu màu tím chảy lan đầy đất. Bất quá nhìn cái này đại kiếm thời điểm, Naruto trong lòng thầm kêu, may mắn, đâu? Bởi vì trước mặt cái này đại kiếm chính là Naruto vẫn tìm kiếm Ple ở chật sát chơi yêu ma sau đó, lanh lẹ đem đại kiếm cắm trở về phía sau, liền xoay người hướng về bên ngoài trấn mặt đi tới. Chứng kiến tình huống này Naruto không khỏi bĩu môi. Naruto biết tối hôm nay lại muốn cùng chăn ấm áp, mỹ vị thức ăn nói gặp lại sau. Bên ngoài trấn trên đường lớn, Naruto trực tiếp ngăn cản rời đi Ple đường, dứt khoát nói ra, thật là khiến người ta không ngờ tới a. Ban đầu cái kia tiểu cô nương, hiện tại cư nhiên trở thành tổ chức chiến sĩ. Teresa tại nơi, Ple nhìn Naruto, trên mặt đột nhiên biến đổi. Sau lưng đại kiếm tự ra vỏ, hướng về phía Naruto liền huy tới, nhưng là Ple thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào đối với Naruto tạo thành tổn thương gì. Nếu như Naruto nguyện ý, Ple liền Naruto góc áo đều không gặp được. Ba, Naruto đem Ple kiếm cho kẹp lấy, nói ra, người trước trả lời vấn đề của ta. Ple, Teresa đâu? Ple dùng sức khí lực toàn thân, cũng không có nói kiếm của mình nhổ di chuyển mảy may. Liền mang theo tức giận nói ra, ta không biết, không biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta xem ra, trên người ngươi hẳn không phải là dung hợp yêu ma huyết nhục, mà là dung hợp Teresa huyết nhục a. Naruto nói rằng, Ple gật đầu, nói, đúng. Ta dung hợp Teresa tay phải, Naruto thả Ple kiếm, nói ra, cùng ta chỉ nói vậy thôi, xem ra ngươi nhận thức ta, còn ngươi nữa cùng Teresa là thế nào tách ra, được rồi, sự tình muốn từ, Ple tựa như Naruto giảng thuật nổi lên thời điểm đó tình huống. Trước mặt đại bộ phận Naruto đến lúc đó biết, nhưng phía sau có sai lệch, Priscilla bùng nổ cái kia phút chốc. Priscilla kiếm lập tức phải chém tới Teresa thời điểm, tại chỗ có người cũng không có phản ứng kịp thời điểm. Teresa bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, mà bóng người kia bất ngờ chính là hiện tại đứng ở Ple trước mắt Naruto bộ dạng. Bất quá thời gian cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Cũng chính là trong nháy mắt đó đem Teresa cấp cứu xuống tới. Bất quá bùng nổ Priscilla ở yêu khí. Tốc độ cùng trên lực lượng đều là hoàn toàn đề cao một cái tầng thứ. Hơn nữa không muốn sống một dạng hướng về phía Teresa công kích. Coi như là lúc đó Irene, Sophia cùng Noel hiệp trợ, cuối cùng vẫn là vứt bỏ tay phải. Đồng thời cùng Irene, Sophia cùng Noel cùng nhau bị Priscilla đánh hạ vách núi. Priscilla không để ý đến vẫn là tiểu cô nương Ple liền trực tiếp bay đi. Cho rằng Teresa chết đi, Ple liền mang theo Teresa tay phải. Tìm được rồi lỗ lỗ, yêu cầu dung hợp Teresa tay phải, tự nguyện trở thành tổ chức chiến sĩ. Naruto sau khi nghe xong thổn thức không ngớt, đang ở Ple trên ót bắn một cái, nói, nhà đầu ngốc, Teresa sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết sao? Ple lúc này kích động nói ra, khi đó... Vì sao ngươi chỉ là cản một cái liền tiêu thất? Ngươi rõ ràng có thể cứu Teresa, khi đó ngươi thấy không phải ta. Chẳng qua là ở Teresa trên người một cái vì Teresa ngăn cản một kích chí mạng pháp thuật mà thôi. Naruto nói, sau đó liền trấn an nói. Được rồi, nhà đầu ngốc, Teresa còn sống, miễn là còn sống các ngươi sẽ gặp lại, quyển sách này có độc.